Xin chào, chúng ta được gặp nhau rồi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã trải qua tập 158 rồi. Và trong tập 158 thì sau những biến cố, những thử thách cũng như những bài học để lại thì Thẩm Huynh Trạch của chúng ta đã ngày càng trưởng thành hơn rất là nhiều và đã làm vui lòng cả nhà họ Thẩm cũng như là Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong tập 159 này đã có những tình huống gì chờ đón tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta khám phá nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau đó Thẩm Huynh Trạch bỗng nhìn nội đoá. Con đã bảo đừng nhắc tới ông ta với con rồi mà. Cho dù con có đến tập đoàn Quân Lan làm lao công cũng sẽ không tới Thẩm thị làm con chó phải đuôi cho ông ta. Lưu Nhã Cầm sợ hãi bởi cơn giận đột ngột của con trai. Quân Trạch, con đừng tức giận, mẹ chỉ thuận miệng nói thôi. Nếu con không muốn đi thì thôi vậy, sắp mặt Thẩm Huynh Trạch dịu đi. Mẹ, đừng nói với con chuyện này nữa. Về sau mẹ cũng đừng liên lạc với nhà họ nữa. Còn về Thẩm thị, đó là công ty của ba để lại cho con, sớm muộn gì thì con cũng sẽ lấy lại, chẳng qua hiện tại để Lưu Tiến Tài trông coi hộ con thôi. Quân Trạch, cậu con nói không phải cậu muốn chiếm công ty của ba con, chỉ là giờ con còn trẻ, không gánh vác nổi công ty, cho nên mới thay con quản lý mấy năm, đợi con có năng lực tiếp quản công ty rồi thì sẽ trả lại công ty cho con. Sắc mặt Thẩm Quân Trạch xa sầm, nhìn mẹ mình chầm chầm, Lưu Nhã Cầm bị con trai nhìn mà trong lòng hoảng sợ. Quân Trạch, con sao vậy? Sao con nhìn mẹ như thế? Mẹ, về sau nếu mẹ còn qua lại với Lưu Tiến Tài nữa, thì đừng nhìn nhận đứa con trai này nữa. Trong nhà này, có con thì không có ông ta, mẹ tự chọn đi. Lưu Nhã Cầm nhìn con trai bằng ánh mắt không thể tin được. Quân Trạch, con có biết mình đã nói gì không? Đó là cậu của con, là người thân duy nhất trên đời này của mẹ ngoài con ra đấy. Mẹ coi ông ta là người thân, nhưng ông ta coi chúng ta là người thân sao? Mẹ, lẽ nào mẹ còn chưa hiểu? Ông ta sớm đã không còn là người cậu khi xưa rồi. Hiện tại ông ta chính là một kẻ tiểu nhân đầy rẫy giả tâm, tơi tưởng đến số tài sản của ba con. Chẳng lẽ mẹ đã quên lúc đầu ông ta liên kết với ba giám đốc cấp cao trong công ty để lại trừ con, đuổi con ra khỏi công ty như thế nào sao? Con cho mẹ biết, cả đời này con cũng không quên đâu. Lưu Nhã Cầm sững sờ, nhỏ giọng phân trần. Cậu con không có ý đó. Vậy ý của ông ta là gì? Thẩm Quân Trạch hỏi ngược lại, lạnh lùng nhìn Lưu Nhã Cầm. Lưu Nhã Cầm đáp. Cậu con thật sự không có ý đó, cậu biết con có hiểu nhầm với cậu, nên lúc con không có ở nhà, cậu thường đến thăm mẹ, còn cả mợ con cũng dẫn con cái qua chơi với mẹ. Thẩm Quân Trạch cười lạnh, con thấy mẹ bị cả nhà bọn họ tẩy não rồi. Quân Trạch, con mới bị người nhà họ Thẩm tẩy não. Thế nó thế nào con trai cũng không xui, Lưu Nhã Cầm hơi giận. Hồi ấy nhà họ Thẩm không cho mẹ vào cửa, mẹ và ba con mới phải bỏ đi. Nhưng khi ba con về thì sức khỏe đã thành ra như vậy rồi, mà nhà họ Thẩm còn không chịu thừa nhận mẹ, cũng không nhận con là cháu trai, con đã quên những điều đó rồi sao? Nhắc tới nhà họ Thẩm, đừng nhìn ngoài mặt Lưu Nhã Cầm vân vân dạ dạ, nhưng mà ta lại thầm oán giận nhà họ Thẩm. Vì Thẩm Nhượng, bà ta rời khỏi gia đình mình, thậm chí không kịp gặp mặt cha mẹ lần cuối cùng. Thẩm Nhượng qua đời, nhà họ Thẩm bề ngoài thì đồng ý chăm sóc mẹ con bà ta. Song thực tế thì sao, ngay cả cái liếc cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, để mặc họ tự sinh tự diệt, nói một đằng là một nẻo, đúng là vô cùng giả tạo. Thẩm Quân Trạch nhìn Lưu Nhã Cầm với ánh mắt xa xôi, hồi lâu cậu ta mới lên tiếng. Mẹ, thực ra trong lòng mẹ luôn oán hận ông nội đúng không? Mẹ hận nhà họ Thẩm không thừa nhận mẹ là con dâu, không chấp nhận cháu trai là con đây. Mẹ hận nhà họ Thẩm vì sau khi ba mất, họ không ngó ngàng tới chúng ta, không giơ tay ra khi Lưu Tiến Tài bắt nạt chúng ta. Chẳng lẽ không phải sao, nói gì thì trên người con cũng chảy dòng máu của nhà họ Thẩm. Con đường đường là cháu trai của nhà họ Thẩm, nhưng con nhìn cả thủ đô này xem, ai biết nhà họ Thẩm còn có đứa cháu trai là con nào. Mấy hôm trước, lễ mừng trăm ngày tuổi của con Thẩm Thanh Lan có mời con tham gia không? Nhiều người đi như vậy, duy chỉ quên mỗi mình con, không lẽ con còn không hiểu điều này là có ý gì? Nhắc đến chuyện này, Lưu Nhã Cầm càng thêm tức giận. Không phải bà ta không muốn cải thiện quan hệ với nhà họ Thẩm. Biết con trai của Thẩm Thanh Lan được trăm ngày, bà còn đặc biệt chuẩn bị quà tặng, nhưng người ta căn bản chẳng có ý mời mình. Ông nội bảo con về là tự con không muốn đi. Thẩm Quân Trạch nói, lần đó không chỉ là trăm ngày của con trai Thẩm Thanh Lan mà còn là đại thọ 90 của Phó Lao Gia. Năm ấy, bà mẹ mình làm tổn thương con gái nhà họ Phó như thế. Tất nhiên người nhà họ Phó không hề muốn thấy họ. Hà tất nhiên phải khiến ông nội khó xử trong ngày vui như vậy. Lưu Nhã Cầm sững người. Con nói gì? Nhà họ Thẩm mời con. Vâng, ông nội sớm đã gọi điện cho con rồi, bảo con về nhà tham gia bữa tiệc, là tự con không muốn về. Hơn nữa, khi ấy con cũng phải bàn giao lại công việc đã hoàn thành cho rõ ràng, nên không có thời gian. Mẹ, nhà họ Thẩm không đón nhận con, không phải bởi con là con trai mẹ, mà là bởi con là đứa khốn kiếp, tồi tệ, không thể đổ lỗi cho người khác được. Mẹ nói nhà họ Thẩm bỏ mặc chúng ta, nhưng con biết con có được sự thay đổi ngày hôm nay đều là nhờ Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục, là anh chị ấy cho con cơ hội làm người lần nữa, để con nhận thức được tầm quan trọng của việc tự lực cánh sinh, cũng để con biết được thế nào là trách nhiệm thực sự. Thẩm Quân Trạch dịu giọng nói tiếp, mẹ, con biết Lưu Tiến Tài là người thân duy nhất còn lại của mẹ, nhưng ông ta thật sự là một kẻ bụng dạ nham hiểm. Cho dù ông ta nói gì với mẹ cũng đều là giả. Giúp con quản lý công ty, sau này trả cho con cái gì chứ? Hết thảy đều là giả dối. Thịt đã dâng đến miệng, mẹ cho rằng ông ta sẽ bằng lòng nhả ra sao? Nhưng Quân Trạch, cậu con bảo sau này trả lại công ty cho con thật mà, cậu còn viết giấy nữa kìa. Lưu Nhã Cầm nói rồi xoay người ra khỏi phòng Thẩm Quân Trạch, về phòng mình lấy một tập tài liệu ra. Con xem, đây là chữ của cậu con, sau 3 năm thì cậu sẽ trả lại công ty cho con. Thẩm Quân Trạch lật dở giấy tờ, sắc mặt liền thay đổi. Mẹ, đây là chi phiếu không, không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, xem ra để lừa đảo những người không hiểu biết về pháp luật như mẹ mà thôi. Mà cho dù là giấy tờ thật thì có thể chứng minh được điều gì? Sau 3 năm, Lưu Tiễn Tài ẩm sạch tiền công ty, phủi mông chạy lấy người, để lại cho cậu một công ty chỉ còn cái vỏ rỗng, hoặc một mớ bồng bông với những khoản nợ xấu thì cũng xem như hoàn thành lời hứa trên giấy tờ. Còn bản thân mình thì phải chịu đích cho ông ta, Lưu Tiễn Tài tính toán hay thật. Sau khi xem xét rõ ràng những chuyện này, sắc mặt của Thẩm Quân Trạch càng lạnh lẽo, tiện tay vứt giấy tờ sang một bên. Mẹ, chuyện này mẹ hãy nghe con. Nếu như mẹ còn nhận đứa con trai này thì hãy vạch rõ giới hạn với Lưu Tiến Tài đi. Quân Trạch, nhất định phải như vậy sao? Vâng, nhất định phải như vậy. Lưu Nhã Cầm ôm mặt. Rõ ràng là người thân, trước kia quan hệ tốt như thế, sao lại ầm ĩ đến nỗi này chứ? Nhìn dáng vẻ đau lòng của mẹ mình, Thẩm Quân Trạch lại không an ủi bà. Có những việc sau khi nhìn rõ thì lòng mới trở nên cứng rắn. Cậu có thể hiểu được tại sao ông nội không thích mẹ mình, có lẽ không chỉ bởi xuất thân của bà. Mẹ, con còn có việc, con đi trước đây, cuối tuần con lại về thăm mẹ. Thẩm Quân Trạch rời đi không chút lưu luyến, bỏ lại Lưu Nhã Cầm đứng nguyên tại chỗ, đau lòng khôn nguôi. Biết Thẩm Quân Trạch đã về, Lưu Tiến Tài liền muốn nối lại quan hệ với cậu ta. Ai bảo bây giờ Thẩm Quân Trạch và nhà họ Thẩm đã bắt đầu trở nên gần gũi chứ. Nhưng đáng tiếc, Lưu Tấn Tài đích thân đến nhà Lưu Nhã Cầm tìm, nhưng lại không gặp được cậu ta. Em bảo Quân Trạch dọn ra ngoài ở rồi. Lưu Tiến Tài lạnh lùng nhìn theo em gái mình. Lưu Nhã Cầm bất lực gật đầu. Giờ ngay cả điện thoại của bà ta mà Thẩm Quân Trạch cũng không đủ kiên nhẫn nghe nữa. Bà ta gọi điện cho con trai, chưa nói được mấy câu thì nó đã cướp máy. Không phải đang có việc thì là bận rộn. Lưu Nhã Cầm biết con trai tức giận vì mình thân thiết với Lưu Tiến Tài, nhưng bà ta cũng chỉ muốn tốt cho con. Nhà họ Thẩm có thật lòng với cậu ta đâu. Còn anh trai bà thì tuy hiện giờ có hơi quá đáng, nhưng tốt xấu gì cũng rất thương yêu đứa cháu ngoại này từ nhỏ đến lớn, nên sẽ không lừa gạt bà ta. Em nói xem, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Đám nhà họ Thẩm là loại người nào chứ? Họ có thể đối xử thật lòng với Quân Trạch sao? Trước khi anh đã phân tích rõ ràng với em như vậy, em cứ nói với Quân Trạch sao? Lưu Tiến Tài chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lưu Nhã Cầm cúi đầu, dường như bị người ta rút cạn tinh thần. Sao em không nói chứ? Em đã nói với Quân Trạch biết bao nhiêu lần, nhưng giờ nó đã bị người nhà họ Thẩm tẩy não rồi. Bây giờ em có nói gì nó cũng không tin. Lưu Tiến Tài nhìn em gái mà chẳng còn lời nào để nói. Lưu Nhã Cầm ngẩng đầu nhìn ông ta. Anh, chẳng phải Quân Trạch không tin sao? Hay là giờ anh trả lại công ty cho Quân Trạch đi, để nó tự quản lý. Vậy chẳng phải Quân Trạch sẽ tin sao? Lưu Tiến Tài lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nhã Cầm, mang theo vẻ thăm dò và đánh giá. Đây là ý của em hay Quân Trạch? Ý của em? Anh, hiện giờ Quân Trạch rất cố chấp. Nếu anh không có hành động thực tế thì nó sẽ không tin anh đâu. Anh trả công ty cho nó thì không thành vấn đề, nhưng nó có khả năng quản lý không? Có mà. Nay Quân Trạch đã lấy được bằng MBA, hơn nữa lại thực tập trong tập đoàn Quân Lan một thời gian, kinh nghiệm làm việc và trình độ đều đã có, trả lại công ty cho nó thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu nó không có năng lực quản lý công ty thật thì cho dù cuối cùng công ty phá sản, hai mẹ con em cũng chấp nhận, tin rằng dù ai nhượng ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ không oán trách Quân Trạch. Đầu óc của Lưu Nhã Cầm hiếm khi sáng suốt một lần, ánh mắt Lưu Tiến Tài càng lúc càng nghiền ngẫm. Đây rốt cuộc là ý của Lưu Nhã Cầm hay là Thẩm Quân Trạch? Anh đang nghĩ gì thế? Lưu Tiến Tài sực tỉnh. Anh đang nghĩ về đề nghị của em. Anh thì không có vấn đề gì, chỉ sợ những cổ đông của công ty không đồng ý. Suy cho cùng thì phần đông bọn họ đều là vì lợi ích. Hay là thế này đi, anh nói chuyện với Quân Trạch trước, em giúp anh hẹn nó. Việc này, anh, bây giờ Quân Trạch chưa chắc đã nghe em. Lưu Nhã Cầm khó xử. Trên mặt Lưu Tiến Tài thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Chỉ là hẹn quân trạch ra ngoài cùng ăn bữa cơm thôi. Nếu chẳng phải nó có hiểu lầm anh, không nhận điện thoại của anh thì tự anh sẽ gọi điện thoại cho nó. Nghe vậy Lưu Nhã Cầm hơi do dự, cuối cùng gật đầu. Được rồi, anh, em sẽ hẹn quân trạch giúp anh. Anh nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với nó. Thằng bé này bây giờ rất bướng, không dễ nghe lời người khác đâu. Lưu Tiến Tài hài lòng, giúp Lưu Nhã Cầm gọi điện. Thẩm Quân Trạch mới đến công ty, vẫn đang trong giai đoạn làm quen, hàng ngày bận tối tăm mắt mũi, nào có thời gian chuyện trò với Lưu Nhã Cầm. Vì vậy, cậu ta không nhận hai cuộc gọi đầu, mà đến cuộc gọi thứ ba mới bắt máy. Nghe Lưu Nhã Cầm nói muốn ăn cơm với Lưu Tiến Tài, Thẩm Quân Trạch vốn dự định từ chối, nhưng lại chợt đảo mắt rồi đồng ý. Thoạt đầu Lưu Nhã Cầm còn tưởng phải tốn sức một phen, không ngờ Thẩm Quân Trạch lại dễ dàng nhận lời như vậy, khiến bà ta hơi sửng sốt. Còn Lưu Tiến Tài thấy thế thì lại ngỡ rằng ban nãy là em gái cô ý nói Thẩm Quân Trạch bị nhà họ Thẩm tẩy não. Mục đích chính là để lấy lại Thẩm Thị từ tay mình. Nhất thời ông ta cảm thấy cô em gái này càng ngày càng mưu mô. Hẹn thời gian với Lưu Nhã Cầm xong, Thẩm Quân Trạch liền gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan vào thẳng vấn đề. Chị, em muốn nhờ chị chỉ bảo cho em một số việc. Thẩm Thanh Lan nhớ mày. Nói đi. Thẩm Quân Trạch kể lại một lượt cuối cùng hỏi. Chị bảo sau khi gặp ông ta em nên nói gì? Rất đơn giản, chẳng phải ông ta muốn hỏi ý kiến của em sao? Em cứ trao đổi rõ ràng với ông ta về ý kiến của mình, nhỡ đâu người ta thật lòng muốn giúp em thì sao? Thẩm Quân Trạch cười khổ. Chị đừng đùa em nữa, em biết trước kia mình rất ngu xuẩn. Lời khuyên của chị là ăn cơm thì ăn cơm thôi, người ta bằng lòng diễn kịch với em thì thỉnh thoảng phối hợp cũng được. Thẩm Thanh Lan cho cậu ta lời khuyên, mặc dù hiện giờ cô vẫn không sao thích nổi Thẩm Quân Trạch, nhưng người ta muốn quay đầu làm lại thì cô cũng nên cho người ta cơ hội. Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại mà. Thẩm Quân Trạch đã hiểu, sau một tháng ngập ngừng rồi mới hỏi, chị có thể đi cùng em không? Lúc nói câu này trong lòng Thẩm Quân Trạch có phần không nắm chắc, dù sao thì Thẩm Thanh Lan từ chối giúp mình cũng là hợp tình hợp lý. Được. Nhưng chỉ một lần này thôi, về sau em phải tự làm những chuyện này, chị sẽ không giúp em đâu đấy. Thẩm Quân Trạch vô cùng vui mừng. Em cảm ơn chị. Thẩm Thanh Lan gác máy rồi hẹn Sở Vân Dung ra ngoài. An An vẫn cần người trong năm, để Sở Vân Dung không cô đơn, Thẩm Thanh Lan gọi cả Bùi Nhất Ninh và Hào Hảo tới. Cho nên, khi tới chỗ hẹn, Thẩm Thanh Lan gọi món cho Sở Vân Dung trước, còn mình thì ăn cùng họ mấy miếng. Thấy còn gần nửa tiếng, cô mới thong thả đứng dậy sang phòng bên cạnh. Trong phòng riêng bên cạnh, Lưu Tiến Tài đã đến trước. Lần này ông ta không dẫn theo vợ mình, có lẽ để khỏi kích động Thẩm Quân Trạch. Ông ta nhìn đồng hồ, hỏi Lưu Nhã Cầm. Em đã nói thời gian hẹn với Quân Trạch chưa? Lưu Nhã Cầm gật đầu. Đầu, em báo giờ này mà, hay em gọi lại cho Quân Trạch, chắc trên đường kẹt xe. Ừ, gọi cho nó đi. Không cần gọi, con đến rồi. Cửa phòng mở ra. Thẩm Quân Trạch xuất hiện bên ngoài, Lưu Nhã Cầm vui mừng, vừa định gọi người thì lại trông thấy Thẩm Thanh Lan vào theo sau, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc. Thanh Lan, sao cháu lại đến đây? Thẩm Quân Trạch mở miệng trước. Con hẹn chị Thanh Lan cùng ăn bữa trưa, nghĩ dù sao cũng quen biết cả, vậy thì dùng bữa luôn đi. Mẹ, cậu, chắc hai người sẽ không để ý đến đâu nhỉ? Cậu ta nhấn mạnh tiếng cậu. Nụ cười trên mặt của Lưu Nhã Cầm hơi gượng gạo, bà ta muốn mở miệng phản đối nhưng nhìn sang Lưu Tiến Tài lại không nhìn ra chút không vui vẻ nào trên mặt của ông ta, chỉ nghe ông ta nói. Thanh Lan đến được thì cậu rất hoan nghênh, mau ngồi đi. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống lạnh nhạt nói, Giám đốc Lưu, tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa quen thân đến mức gọi thẳng tên đâu, ông gọi tôi là cô Thẩm hoặc cô Phó thì thích hợp hơn. Vẻ tức giận lóe lên trong mắt Lưu Tiến Tài như ông ta kiềm chế lại. Thẩm Quân Trạch ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, nghe thấy lời cô nói, để ý thấy ánh mắt của Lưu Tiến Tài, trong lòng cậu ta dâng lên cảm giác vui sướng. Cậu ta đã tích thân trải nghiệm cách dùng lời nói làm nhẹn chết người mà không đền mạng của Thẩm Thanh Lan. Nhìn dáng vẻ của Lưu Tiến Tài lúc này, nếu không phải không phù hợp với hoàn cảnh thì cậu ta cũng muốn bật cười. Rốt cuộc thì Lưu Tiến Tài vẫn là kẻ lão luyện trên thương trường, ông ta chỉ khó chịu trong nháy mắt rồi mau chóng bình thường trở lại, đưa thực đơn cho Thẩm Thanh Lan. Không biết cô thích ăn món gì, vẫn là để cô chọn đi. Thẩm Thanh Lan không khách sáo, nhận lấy rồi chọn mấy món. Trong lúc đợi món ăn, trong phòng rơi vào im lặng. Vì sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Thanh Lan đã làm rối loạn kế hoạch của Lưu Tiến Tài, khiến ông ta nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Thẩm Quân Trạch ân cần rót nước cho Thẩm Thanh Lan. Chị uống ly nước đã. Thẩm Thanh Lan không nhận, cứ để đó đi. Thẩm Quân Trạch đặt ly nước cạnh tay của Thẩm Thanh Lan. Nhìn cảnh này, Lưu Nhã Cầm rất khó chịu. Con trai còn chưa ân cần với mình như vậy, nhưng giờ lại hầu hạ cho người khác. Nghĩ thế thì trong lòng bà ta càng thêm khó chịu. Thanh Lan à, cho đến nay thế này về thằng bé không sao chứ? Lưu Nhã Cầm ra vẻ quan tâm. Thẩm Thanh Lan hờ hững nhếch môi. Trong nhà đã có gì giúp trông em bé, mẹ cháu cũng ở đấy, thỉnh thoảng lén lười biếng chút xíu vẫn được. Lưu Nhã Cầm lại không biết nên nói gì, nhìn sang Lưu Tiến Tài bằng ánh mắt cầu cứu. Lưu Tiến Tài hoàn toàn không nói chuyện với Thẩm Thanh Lan mà nói với Thẩm Buôn Trạch. Cháu về nước sao không gọi điện cho cậu, để cậu cho người đi đón cháu. Thẩm Buôn Trạch thờ ơ, dù trong lòng hận không thể xé toạc bộ mặt của Lưu Tiến Tài nhưng vẫn phải nén giận. Trước khi đến thì Thẩm Thanh Lan đã nói nếu cậu ta không thể kiểm soát cảm xúc thì tốt nhất đừng xuất hiện. Chẳng phải cháu không nói thì cậu cũng biết sao? Một tiếng cậu ngậm mang ý mỉa mai. Lưu Tiến Tài cười ha ha, giọng điệu thương xót. Đây chẳng phải là mẹ cháu nói cho cậu biết sao? Ra ngoài mấy tháng mà gầy đi nhiều như vậy, chịu khổ không ít đúng không? Thẩm Quân Trạch nghe mà buồn nôn. Cậu ta vô cùng tò mò rốt cuộc sao người này có thể nói ra những lời giả tạo một cách đường hoàng như vậy. Thẩm Thanh Lan hờ hững quét mắt sang Thẩm Quân Trạch, đầu óc của Thẩm Quân Trạch lập tức bình tĩnh lại. Đàn ông chịu khổ tí tính là gì đâu, học được bản lĩnh thật sự mới là thật. Lần này ra nước ngoài, ngược lại cháu đã học được rất nhiều, có cơ hội sẽ nhờ cậu chỉ bảo thêm. Lưu Tiến Tài người ha ha, như thể không hiểu ý tứ trong lời của Thẩm Quân Trạch nói. Ông ta vỗ vai Thẩm Quân Trạch, lấy làm vui vẻ yên tâm. Quân Trạch nhà chúng ta này đã trưởng thành thật rồi, rất hiểu chuyện, vẫn là nhà họ Thẩm biết dạy. Ông ta dùng từ dạy, rõ ràng rành là cố ý chia rẽ. Nếu đôi lại là trước kia thì Thẩm Quân Trạch có lẽ đã mắc câu. Nhưng giờ khi nghe những lời này, ánh mắt cậu ta vẫn thản nhiên khiến Lưu Tiến Tài ngạc nhiên. Chẳng lẽ thằng cháu ngoại này thông suốt thật rồi? Bữa cơm trôi qua được một nửa, Lưu Tiến Tài rề ra, không nói ra mục đích hôm nay, cứ ngồi diễn vở kịch tình cảm thân thích với Thẩm Quân Trạch, kể từng câu chuyện hồi nhỏ của cậu ta. Thỉnh thoảng thì Lưu Nhã Cầm phụ họa, bổ sung một số chi tiết. Thẩm Quân Trạch ngồi nghe với vẻ nhạt nhẽo vô vị, ăn cũng mất ngon. Trái lại Thẩm Thanh Lan thì ăn rất ngon lành, có người kể chuyện miễn phí cho cô nghe, diễn vở kịch lớn như vậy chẳng lẽ cô còn không nể mặt. Cậu, chẳng phải cậu nói muốn nhờ công ty cho cháu sao? Chúng ta bàn về chuyện này đi. Rốt cuộc Thẩm Quân Trạch cũng hết kiên nhẫn, vẻ mặt của Lưu Tiến Tài cứng ngắc, cười gượng. Quân Trạch, cháu nghe câu nói này, cậu không có ý chiếm công ty của bà cháu. Cậu đã thảo luận với mẹ cháu về chuyện này rồi. Hiện tại thì cháu có thể về công ty, chức vụ phó tổng giám đốc vẫn luôn để cho cháu. Cháu cứ làm việc ở vị trí này mấy năm để lấy kinh nghiệm, đợi cháu đủ khả năng thì vị trí của cậu chính là của cháu. Thẩm Quân Trạch ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Cái này không giống mẹ cháu nói với cháu. Mẹ cháu bảo cậu sẽ trả lại công ty cho cháu, còn cậu thì rời khỏi công ty. Chính bởi thế nên cháu mới đồng ý gặp cậu ăn bữa cơm này đấy chứ. Lưu Tiến Tài phóng mắt nhìn sang là bà Lưu Nhã Cầm. Bà ta thì đang nhìn con trai, không hiểu tại sao con mình lại nói như vậy. Vừa định giải thích thì bắt gặp ánh mắt âm thầm cảnh cáo của Thẩm Quân Trạch. Lưu Nhã Cầm nhất thời ngậm miệng, xem như ngầm thừa nhận lời của Thẩm Quân Trạch. Mà cảnh này lọt vào mắt của Lưu Tiến Tài lại trở thành Lưu Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch bắt tay cho mình vào trọng, ép mình giao công ty ra. Nếu đổi lại là ngày thường, đương nhiên Lưu Tiến Tài sẽ không kiên nể gì. Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Lan cũng có mặt. Trong chốc lát, ông ta không hiểu mục đích của Thẩm Thanh Lan. Nếu nói cô đến để giúp Thẩm Quân Trạch thì cả quá trình cô lại không hề lên tiếng. Nếu bảo không phải thì sự xuất hiện của cô ở đây ngày hôm nay rất vô lý. Nhà họ Thẩm muốn khoanh tay đứng nhìn cũng tốt, nhưng muốn đứng về phía Thẩm Quân Trạch thì lại bất lợi đối với ông ta. Lưu Tiến Tài thầm tức giận, nhưng lại ngại có Thẩm Thanh Lan ở đây nên không thể xả giận, suýt nữa nghẹn đến nội thương. Gắn nuốt cục tức này xuống, Lưu Tiến Tài cười nói. Quân Trạch à, không phải cậu không muốn trả công ty cho cháu, thật sự là hiện tại cháu chưa đủ kinh nghiệm làm việc. Cháu nghĩ xem, cháu là ông chủ công ty, nhưng nội dung mấy tháng thực tập này của cháu đều không hề liên quan. Sao cháu có thể khiến người trong công ty nể phục mình đây? Cậu không cần phải lo điều này. Tuy mấy tháng qua, cháu vẫn làm công việc từ cấp thấp nhất, nhưng công việc như thế mới rèn luyện cho con người ta nhất. Năng lực của cháu đã được anh Quân Dục công nhận, cháu nghĩ hẳn là cậu cũng đồng tình với lời của anh Quân Dục chứ nhỉ? Mặc dù Thẩm Thanh Lan im lặng, nhưng nhìn thái độ của Thẩm Quân Trạch, trong mắt cô hiện lên vẻ hài lòng, thành quả của mấy tháng nay không tệ. Lời của giám đốc Thẩm chắc chắn không sai, chỉ bằng thế này cháu đến công ty làm chức phó tổng giám đốc trước, để mọi người quen thuộc và hiểu thêm về năng lực của cháu, làm nên thành tựu cũng dễ ăn nói với mọi người, đúng không? Lưu Tiến Tài không từ bỏ việc thuyết phục Thẩm Quân Trạch vào công ty. Theo cách nghĩ của ông ta thì giờ Thẩm Thị chính là thiên hạ của ông ta. Đợi Thẩm Quân Trạch vào công ty rồi, dù ngồi ở vị trí phó tổng cũng chỉ là một chức vụ để trưng mà thôi. Ông ta muốn làm gì nó thì làm. Dù nhà họ Thẩm biết cũng chẳng thể nói gì. Ai bảo Thẩm Quân Trạch không đủ khả năng gánh vác trọng trách, mà làm thế còn có một cái lợi, có thể nhân đó bắt thân với nhà họ Thẩm. Mấy tháng qua, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà ông ta luôn cảm thấy tập đoàn Quân Lan như vô tình như cố ý nhắm vào Thẩm Thị. Những dự án mà Thẩm Thị nhìn chúng đều bị tập đoàn Quân Lan giữa đường giành mất. Nếu Tổng Quân Trạch cải thiện quan hệ với nhà họ Thẩm thật sự, thì sự trở lại của cậu ta có thể làm dịu đi mối quan hệ giữa Thẩm Thị và Quân Lan. Đây chính là lý do mà lần này Thẩm Quân Trạch về nước, Lưu Tiến Tài mới dốc sức muốn cải thiện quan hệ. Nói trắng ra thì trong mắt Lưu Tiến Tài, Thẩm Quân Trạch có giá trị lợi dụng mới là cháu ngoại của ông ta, bằng không thì chẳng là cái thái gì hết. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi. Cô biết rõ Lưu Tiến Tài đang có ý đồ gì, không phải Trần chẳng qua là cô muốn xem Thẩm Quân Trạch định giải quyết như thế nào thôi. Đương nhiên Thẩm Quân Trạch không bị Lưu Tiến Tài lừa, điều này cũng phải tránh bản thân ông ta. Trước kia đã quá tàn nhẫn với Thẩm Quân Trạch, hoàn toàn không để lại cho cháu đường lui, giờ muốn khôi phục quan hệ lần nữa không dễ thế đâu. Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt nói, cậu không cần lấy những thứ thiếu thực tế đó ra để lay động cháu đâu, ở đây chỉ có hai lựa chọn. Một là tự cậu trao trả công ty cho cháu, sau đó rời khỏi công ty. Cháu sẽ để lại cho cậu một khoản tiền, đủ để cậu và hai đứa con sống sung túc cả đời. Hai là tự cháu giành lại công ty, cậu sẽ không được một xu nào, thậm chí còn có thể phải dốc ngược tiền túi ra, vợ con cậu lang thang đầu đường xó chợ cùng cậu. Hai lựa chọn, chỉ xem cậu chọn thế nào thôi. Lưu Tiến Tài không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa, trân trối nhìn Thẩm Quân Trạch với ánh mắt lạnh lẽo. Thấy tình hình không ổn, Lưu Nhã Cầm định bụng hòa giải. Quân Trạch, sao con lại nói với cậu con như vậy? Đều là người nhà, có gì không bình tĩnh nói với nhau chứ? Cậu là chẳng phải kẻ thù giai cấp của con có cần làm thế với cậu không? Cậu là cậu ruột của con mà, yêu thương con từ tấm bé, chẳng lẽ con quên rồi sao? Thẩm Quân Trạch nhìn sang Lưu Nhã Cầm, đáy mắt ngập tràn thất vọng. Mẹ đã quên trước kia ông ta đã đối xử với con như thế nào rồi sao? Không có ba con, ông ta là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên lưu manh mà thôi. Có khi đến giờ không bị người ta đánh chết thì cũng ngồi tù, lấy đâu ra cuộc sống như hiện tại. Nhưng ông ta thì sao, đã không cảm kích còn cướp đi công ty ba để lại cho con, trong khi ba con mới qua đời được bao lâu chứ? Ngoài miệng nói thì dễ nghe lắm, nào là sau này trả lại công ty cho con. Mẹ hỏi ông ta xem, tương lai của công ty mà ông ta trả lại cho con vẫn còn là công ty bây giờ không? Chẳng lẽ không phải là một công ty chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch sao? Không đâu, cậu con không làm vậy với con đâu. Lư Nhã Cầm không tin. Hay nói cách khác là bà ta không muốn tin. So với người nhà họ Thẩm, thì dĩ nhiên bà ta vẫn thân thiết với anh ruột của mình hơn. Dù trong lòng bà ta cũng biết rõ muốn lấy lại được công ty hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Quân Trạch, mẹ thấy con bị người nhà họ Thẩm tẩy não rồi. Lưu Nhã Cầm tức tối nói ra những lời trong lòng, bất chấp Thẩm Thanh Lan đang ở đây. Mẹ, con thấy mẹ mới là người bị tẩy não. Trước kia là con bị mù, không phân biệt rõ người tốt kẻ xấu. Nay con đã thấy rõ rồi, còn mẹ thì sao? Thẩm Quân Trạch gay gắt đáp trả mẹ mình, có những lời từ lâu cô đã muốn nói ra. Giờ con đã hiểu tại sao ban đầu ông nội lại phản đối mẹ và ba con bên nhau. Không phải vì ông chỉ ham nghèo ham giàu, mà là ông đã sớm nhận ra mẹ là một người hồ đồ, không phân biệt đúng sai phải trái. Nếu ba còn sống thì con thật sự muốn hỏi, liệu ông có hối hận khi thấy mẹ không? Bớt! Lưu Nhã Cầm vung tay giáng cho Thẩm Quân Trạch một cú tát như trời giáng. Bà ta giận đến nỗi lòng ngực phập phồng dữ dội. Thẩm Quân Trạch, mẹ là gì của con? Mẹ là mẹ đẻ của con đấy, mang thai con 9 tháng 10 ngày, con ăn nói với mẹ ruột của mình như thế hả? Thẩm Quân Trạch ôm mặt cúi đầu im lặng. Cơn giận của Lưu Nhã Cầm chưa nguôi. Ôi, hôm nay bà ta đúng là bị chọc tức bởi những lời của Thẩm Quân Trạch. Bà nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Đấy chính là mục đích mà của các nhà họ Thẩm các người đúng không? Cướp con trai khỏi tôi. Nếu đây là mục đích của các người, vậy thì chúc mừng, các người đã đạt được rồi đấy. Tôi đã nuôi một đứa con vô ơn. Thẩm Thanh Lan bình thản lạnh lùng liếc Lưu Nhã Cầm. Thím hai, tôi gọi thêm một tiếng thím hai là nể mặt thím là vợ của chú hai tôi. Có những chuyện trong lòng thím rõ ràng, hà cớ gì phải trợ mắt nói quàng, lẽ nào còn muốn tôi bóc trần sao? Có gì thì cô nói rõ ra đi, đừng ướp mở với tôi. Lần này Lưu Nhã Cầm cũng điên tiết. Tính tình bà ta, nói dễ nghe thì là dịu dàng, nói khó nghe chính là nhu nhược. Hôm nay lại có thể nổi đó hát với Thẩm Thanh Lan, nói toạc ra là muốn trút dịch nổi giận với nhà họ Thẩm lên người Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi, mang theo ý châm biếm. Lưu Tiến Tài đã nuốt công ty của chú hai tôi, trong lòng bà biết rõ nhưng vẫn tin ông ta sẽ trả lại công ty. Chẳng qua là lừa mình dối người. kiếm cớ mà thôi. Thôi, bà muốn giữ cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Trước đó, sở dĩ bà theo chú hai về, chắc là tưởng rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, thì cuối cùng nhà họ Thẩm phải đón nhận bà thôi. Ai ngờ số mệnh trêu ngươi, chú hai lại mắc bệnh, không lâu sau thì qua đời. Bà lại cho rằng chú hai mất rồi thì nhà họ Thẩm sẽ nể mặt chú hai mà giữ hai mẹ con bà lại. Nhưng Thẩm Quân Trạch kém cỏi, làm chuyện sai trái khiến ông nội ông không vui. Hai người đã hoàn toàn không còn chốn dung thân ở nhà họ Thẩm. Lưu Nhã Cầm tái mặt, lắc đầu. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói. Sau đó bà cứ gắm hy vọng vào Lưu Tiến Tài. Dù sao thì ông ta là anh trai ruột duy nhất của bà, chảy chung dòng máu với bà. Với nhà họ Thẩm thì bà là người ngoài, nhưng chí ít với nhà họ Lưu, bà là người nhà. Kết quả thì Lưu Tiến Tài lại tư tưởng công ty của chú hai, thậm chí đuổi Thẩm Quân Trạch ra khỏi công ty. Bà Thẩm tức giận với những việc Lưu Tiến Tài đã làm, song lại không dám phản đối. Bà lo một khi phản đối thì ngay cả sự che chở cuối cùng này cũng không còn. Để duy trì cuộc sống như vậy thì bà tình nguyện để con trai mình trở thành con chó vẫy đuôi dưới chân của Lưu Tiến Tài, là một kẻ vô dụng. Không phải thế, cô nói vớ vẩn, Quân Trạch là con trai duy nhất của tôi, là hy vọng nửa đời sau của tôi, sao tôi có thể mong nó thành kẻ vô dụng chứ? Sắc mặt Lưu Nhã Cầm gần như trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, nhưng dáng vẻ ấy lọt vào trong mắt của Thẩm Thanh Lan lại càng để lộ sự chột dạ của bà ta. Thẩm Bôn Trạch nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể tin nổi. Chẳng nhẽ mẹ mình thật sự vì để bản thân được sống những ngày tháng quý giá, làm quý bà giàu có, mà bỏ mặc con trai của mình ư? Là tôi nói vớ vẩn sao? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt hỏi ngược lại. Lúc Lưu Tiến Tài chiếm công ty, bà đến cầu xin ông nội từng nói, chỉ cần bà rời khỏi Thẩm Bôn Trạch, không gặp lại cậu ta nữa thì nhà họ Thẩm sẽ giúp cậu ta. Còn bà cũng không cần phải lo lắng cho cuộc sống của mình, nhưng chính miệng bà đã từ chối ông nội. Ông nội đã đích thân kể với Thẩm Thanh Lan chuyện này, chẳng qua khi đó Thẩm Quân Trạch không hiểu được dung ý của ông, cậu ta chỉ cảm thấy ông không đếm xỉa tới tình nghĩa, quá tàn nhẫn, vậy mà muốn chia cắt máu mủ tình thân. Thẩm Thanh Lan, cô đừng có nói linh tinh. Quân Trạch, con nghe mẹ nói, những gì cô ta nói đều không phải sự thật đâu, mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con phải tin mẹ. Thẩm Quân Trạch đã không thể tin nổi nữa, giờ thì đầu óc của cậu ta rối bời, đã không phân biệt rõ rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối. Nhưng trong tâm trí từ từ hiện lên hết thảy những biểu hiện của mẹ sau khi Lưu Tiến Tài chiếm công ty, cán cân dần dần nghiêng. Lưu Tiến Tài còn chưa kịp phản ứng, rõ ràng vừa rồi là Thẩm Quân Trạch thảo phạt ông ta, thế nào mà nháy mắt đã biến thành trận chiến giữa Thẩm Thanh Lan và Lưu Nhã Cầm rồi. Song với tình hình thế này cũng không hay đối với ông ta, nếu Lưu Nhã Cầm đắc tội với người nhà họ Thẩm thì về sau có gọi Thẩm Quân Trạch về cũng vô ích. Nghĩ tới đây, Lưu Tiến Tài cũng mặc kệ Thẩm Quân Trạch đang giận dữ, vội vàng kéo Lưu Nhã Cầm lại. Nhã Cầm, bớt vài câu đi. Lưu Tiến Tài vừa cất lời, Lưu Nhã Cầm liền dừng lại, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan vẫn lộ rõ vẻ phẫn nộ. Thẩm Thanh Lan lại chẳng thèm để tâm, cô nhìn Lưu Tiến Tài và Lưu Nhã Cầm, lạnh nhạt nói. Tôi nhắc trước các người một chuyện, phần thỏa thuận ủy quyền và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà chú hai để lại cho tôi hồi đó, tôi còn chưa ký. Chỉ cần tôi ký tên lên bản thỏa thuận thì sau này chuyển nhượng lại cổ phần cho Thẩm Quân Trạch thì cậu ấy lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của Thẩm thị. Bản thỏa thuận này khác với bản thỏa thuận các người làm giả kia ấy, đã qua kiểm định pháp lý. Cuối cùng cũng đã tới, Lưu Tiến Tài thầm thở dài một tiếng. Đây là vấn đề ông ta lo lắng nhất. Luật sư Tiêu mắm muối đều không ăn, ông ta đã thử mọi cách mà không tài nào lấy được bản thảo luận thật đó. Còn bản thỏa thuận giả này tuy làm rất giống, nhưng giả thì vẫn là giả. Mà Thẩm Thanh Lan và luật sư Tiêu đích thân đứng ra, nói rõ thì mức độ đáng tin cao hơn. Không được. Ông ta đã cố gắng rất nhiều như vậy mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Ông ta tuyệt đối không cho phép người khác lấy nó đi. Đôi mắt của Lưu Tiến Tài chợt lóe, trong lòng đã có nghĩ ra cách. Quân Trạch, hôm nay mọi người đều không bình tĩnh. Cậu thấy cứ về nhà trước đã, để hôm khác bình tĩnh rồi bàn chuyện này sau. Lưu Tiến Tài nói với vẻ thương lượng, sau đó dẫn Lưu Nhã Cầm đi. Chị, biểu hiện hôm nay của em khiến chị thất vọng đúng không? Thẩm Quân Trạch trùng xuống, bên mặt vẫn sưng tấy. Thẩm Thanh Lan thản nhiên. Cũng được, đầu óc không hồ đồ. Thẩm Quân Trạch cười khổ. Trước kia trong mắt của mọi người, em ngốc nghếch hết thuốc chữa phải không? Ít nhất còn tự mình nhận ra được. Chị Thanh Lan, chị biết lúc trước tại sao em ghét chị không? Chính là dáng vẻ này của chị đó. Chị luôn nhận đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn em, khiến em cảm thấy mình hệt một thằng hề. Kỹ năng biểu diễn vụng về, ngay cả tư cách chọc cười người ta cũng không có. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Trước nay không biết ấn tượng đầu tiên mình để lại cho người ta lại là như vậy. Hồi đại học, bạn bè hay thầy cô chỉ cảm thấy cô lạnh lùng, kiêu ngạo thôi. Giờ em mới biết, lúc trước em quả thật chính là một thành hề. Tâm trạng của Thẩm Quân Trạch rất nặng nề, cậu cầm ly rượu trên bàn, uống một ngụm lớn. Em biết mọi người đều không thích em. ông nội, bác cả, bác gái, anh Quân Dục, chị. Trước kia em chỉ nghĩ là bởi mẹ em, sau này em mới biết là do em. Thấy mua bàn tay của Thẩm Quân Trạch ưng ứa, mắt Tâm Thanh Lan lóe lên, đưa cho cậu ta một cốc nước lọc. Nằm sai có thể sửa, được thế thì còn gì hơn. Bây giờ em còn trẻ, vẫn có nhiều cơ hội. Chị không thể nói, không hề để ý tới những chuyện em đã làm, nhưng chị đã thấy được sự cố gắng của em, chị tha thứ cho em rồi. Thẩm Quân Trạch ngẩng đầu nhìn cô, vành mắt đỏ hoe. Chị Thanh Lan, chị nói thật không? Em đã làm nhiều chuyện khốn nạn như vậy mà chị còn bằng lòng tha thứ cho em sao? Phải, chị tha thứ cho em, nhưng sau này nếu em tái phạm lần nữa thì cho dù là vì ông nội, chị cũng sẽ không bỏ qua đâu. Đôi mắt Thẩm Quân Trạch vụt sáng. Nếu còn có lần nữa thì em sẽ không được chết tử tế. Thẩm Thanh Lan cạn lời, nhìn sang Thẩm Quân Trạch rồi đưa khăn giấy cho cậu ta. Lau đi, lần này làm rõ mọi chuyện như vậy, chắc chắn Lưu Tiến Tài sẽ cho cùng dứt dậu. Khả năng lớn nhất chính là di dời tài sản công ty, để lại cho em một công ty rỗng ruột, em tính làm thế nào? Nói tới chuyện chính, Thẩm Quân Trạch liền nghiêm túc. Hiện thì em vẫn chưa có năng lực đối chọi với ông ta. Nếu ông ta di dời tài sản cho em thì em cũng chưa có cách. Nhưng em sẽ không để yên như vậy đâu. Giờ ông ta đã nuốt bao nhiêu thì tương lai em sẽ bắt ông ta nhảy gấp đôi. Nếu cần giúp đỡ thì em có thể mở lời bất cứ lúc nào. Thẩm Quân Trạch lắc đầu. Cảm ơn chị, nhưng lần này em muốn dựa vào chính mình. Em muốn chứng minh mình cho ba thấy em không phải đồ bỏ đi. Con trai của Thẩm Nhượng chưa bao giờ là kẻ bỏ đi. Nhìn Thẩm Quân Trạch thế này, Thẩm Thanh Lan lại liên tưởng tới kẻ ăn chơi trác táng không biết trời cao đất dày trong lần gặp đầu tiên ấy. Thoáng chốc cô cũng hơi bùi ngùi. Chị, bữa cơm này hẳn là chị ăn không vui rồi. Em mời chị ra ngoài ăn nhé. Em vừa lĩnh lương tháng trước. Mặc dù không thể mời chị ăn cả bàn tiệc, nhưng vẫn có thể mời chị được một bữa cơm. Không cần đâu, mẹ chị với chị họ của chị đều ở trong phòng bên cạnh. Lát nữa bọn chị sẽ đi cùng nhau. Em về nhà sớm đi, còn phía mẹ em. Chị yên tâm, dù sao vẫn là mẹ đẻ của em không đến nỗi mặc kệ bà ấy đâu, sau này ít về nhà là được. Thẩm Thanh Lan gật đầu, sau đó cùng Thẩm Quân Trạch đi ra ngoài. Thẩm Quân Trạch sang phòng bên cạnh chào hỏi mấy người Sở Vân Dung. An An cuối cùng đã thấy mẹ, con nhóc không thể ở bên trong vòng tay Sở Vân Dung lần nữa. Nhà vào lòng Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan ôm lấy con. Thẩm Quân Trạch ngẩng ra nhìn An An. Chị, đây là con trai chị ạ. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, cháu tên Phó Thần Hiên, tên ở nhà là An An. Thật đáng yêu, Thẩm Quân Trạch nói. Nhìn đôi mắt trong veo của An An, bỗng cậu ta cúi đầu bối rối. Một sinh mệnh nhà bé đáng yêu như vậy suýt nữa đã bị chết yếu trong tay mình. An An a một tiếng, vươn bàn tay bé xíu ra, Thẩm Quân Trạch nắm lấy. Làn da của cậu bé mịn màng non nớt, nhưng lại khiến Thẩm Quân Trạch như bị bỏng, vội vàng rụt tay về. Vậy chị, em đi trước đây. Thẩm Quân Trạch gần như chạy trối chết ra khỏi phòng bao. Quân Trạch đi luôn, Sở Vân Dung hỏi. Thẩm Thanh Lan lãnh đạm đáp. Vâng, chúng ta cũng nên đi thôi. Mẹ, chẳng phải sáng nay mẹ vẫn nhắc mãi đến chuyện muốn mua quần áo cho ngang à? Đúng đúng, đi mau. Sở Vân Dung đã thành công bị Thẩm Thanh Lan chuyển chủ đề. Bùi Nhất Ninh dẫn con trai theo sau. Hào Hào nhanh chóng bắt kịp Thẩm Thanh Lan, đứng cạnh cô và nói. Dì ơi, hôm nay em trai ngoan lắm, không khóc nhẹ. Thẩm Thanh Lan cúi xuống nhìn Hào Hào. Thế hôm nay Hào Hào có ngoan không? Có ăn cơm đúng giờ không? Hào Hào gật đầu. Có hả, hôm nay cháu đã ăn một bát cơm, có điều em trai cũng muốn ăn, nhưng cháu không cho em ăn. Đúng rồi, giờ em vẫn còn nhỏ, chưa cho em ăn được. Thẩm Thanh Lan vừa đi vừa chuyện trò với Hào Hào, bên cạnh chính là trung tâm thương mại, cho nên chỉ mấy phút là tới nơi. Bọn họ đi thẳng lên tầng 2 nơi bán đồ trẻ em, trước tiên mua cho Hào Hào 2 bộ, sau đó mới xuống quầy bán đồ cho mẹ và bé ở tầng 1 để chọn quần áo cho An An. Thanh Lan, em thấy bộ này thế nào? Bùi Nhất Ninh cầm một bộ quần áo màu xám nhạt và hỏi. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn, đang định nói rớt được thì trông thấy bà Giang dẫn một cô gái đi qua ngoài quầy. Cô gái ôm cánh tay bà Giang, trông dáng vẻ hai người rất thân thiết. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, bà Giang nhìn qua, nhận ra Thẩm Thanh Lan, lại thấy Bùi Nhất Ninh bên cạnh cô, bà nghĩ một chút rồi đi tới. Thanh Lan, không ngờ gặp được cháu ở đây, đúng là trùng hợp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Dì Giang, cháu với mẹ cháu và chị họ ra ngoài mua sắm, hai người đã mua xong chưa? Bà Giang cười đáp. Phải rồi, đây là Uyển Kiều, là con gái của bạn dì, cũng chính là bạn gái của Tần Hy. Lúc nói lời này, khóe mắt của bà lại liếc nhìn Bùi Nhất Ninh. Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan lóe lên, nghe bà Giang nói vậy, cô gái được gọi là Uyển Kiều kia cười e thẹn, trong mắt ngập tràn niềm vui. Nhìn dáng vẻ cô ấy thế này hẳn là rất thích Giang Tần Hy. Lần trước gặp Tần Hy còn chưa có bạn gái, không ngờ mới mấy hôm không gặp mà hành động của Tần Hy đã nhanh như vậy rồi. Bà Giang nói, duyên phận là kỳ thế đấy, Uyển Kiều cũng mới về gần đây thôi, trước khi học tập ở nước ngoài suốt, tính ra thì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã. Bàn tay cầm quần áo của Bùi Nhất Ninh dần siết chặt, nhưng nét mặt lại không biểu lộ ra điều gì. Thẩm Thanh Lan cong khóe môi. Thần Hy giấu kỹ thật đấy, trước đây cũng không thấy anh ấy nhắc đến. Trước đây cũng đã bởi Uyển Kiều còn nhỏ quá, nay Uyển Kiều đã tốt nghiệp, chúng tôi đang định chọn ngày để đính hôn. Đến lúc đó, dì Giang đừng quên thông báo cho cháu một tiếng nhé, chuyện vui thế này không thể bỏ lỡ được. Chắc chắn rồi, đến lúc đó nhất định sẽ báo cho mọi người. Vậy nhé, dì và Uyển Kiều còn có việc nên đi trước đây. Vâng, tạm biệt, dì Giang. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn bà Giang và Uyển Kiều rời đi, rồi nhìn Bùi Nhất Ninh. Chị vẫn ổn chứ? Bùi Nhất Ninh để bộ đồ quần áo trên tay xuống với mặt bình tĩnh. Chị thì có chuyện gì được, kết quả như vậy cũng rất tốt, chị thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Thẩm Thanh Lan thở dài, xem ra chuyện của Giang Thần Hy với chị họ vẫn cần chút gia vị thúc đẩy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 159 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 159 thì khi mà biết Thẩm Quân Trạch đã có mối quan hệ tốt hơn với nhà họ Thẩm thì Lưu Tiến Tài đã bắt đầu có những mưu đồ ý đồ để dụ Thẩm Quân Trạch trở về, và rất may là Thẩm Quân Trạch đã không nghe lời Lưu Tiến Tài với việc cậu ta đã hiểu rất rõ về người cậu này của mình. Và liệu thì trong tập 160 kế tiếp đã có những tình huống gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ đợi những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.